Vô địch thiên hạ, chương 1800, thua chắc rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thiên tử đế cảnh thân thể bốn phía trôi nổi từng vị đế tướng, Hoàng Tiểu Long cũng là lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới thiên tử đế cảnh dĩ nhiên tu luyện thành công này vạn đế chân tướng quyết. Này vạn đế chân tướng quyết, hắn nghe cô nàng thận trọng nói về, liền viễn cổ thiên đế đều không thể tu luyện thành công, có thể tưởng tượng này vạn đế chân tướng quyết tu luyện khó khăn. Tuy rằng chư thiên vạn giới, vô số trăm triệu năm đều không có ai tu luyện thành công này vạn đế chân tướng quyết, tuy rằng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết này vạn đế chân tướng quyết uy lực thực sự thế nhưng, hầu như tất cả mọi người đều nhận định này vạn đế chân tướng quyết uy lực cực sự khủng bố. Thậm chí có nhân cảm thấy, này vạn đế chân tướng quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành sau, là có thể chân chính địa vô địch thiên hạ, không người có thể địch. Không chỉ có là Hoàng Tiểu Long, chính là thiên đế đế tuấn cũng là giật nảy cả mình, hiển nhiên, thiên tử đế cảnh tu luyện thành công vạn đế chân tướng quyết việc hắn cũng không biết. Giật mình sau khi, đế tuấn lập tức mừng chụp nhan mở triệt để yên lòng. Có Ngọc Long quyết hơn nữa này vạn đế chân tướng quyết lại lấy con trai của hắn thiên đạo thần thân thì cùng thiên đạo thần cách Hoàng Tiểu Long là phải thua không thể nghi ngờ. Lấy con trai của hắn thực lực bây giờ, không chút nào khuếch đại địa nói, có thể quét ngang đại đế cảnh trở xuống hết thảy cường giả. Hắn liền không tin Hoàng Tiểu Long đã đột phá đại đế cảnh giới. Theo từng vị đế tướng không ngừng ở thiên tử đế cảnh bên người ngưng tụ thiên tử đế cảnh thực lực nhưng ở tăng lên không ngừng, cuối cùng thiên tử đế cảnh khí tức đã để một ít đại đế một cấp sơ kỳ lão tổ đều cảm thấy áp bức lực lượng. Thật mạnh, đây mới là chúng ta thiên tử đế cảnh thực lực chân chính, thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Chính là ta cũng không có lòng tin có thể đánh bại thiên tử đế cảnh. Một vị đại đế một cấp sơ kỳ đỉnh cao lão tổ trong khiếp sợ than thở nói. Nhìn thấy thiên tử đế cảnh thực lực tất cả mọi người đều chấn động. Triệu Lôi, Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu, Bắc Tiểu Mỹ bọn người là biến sắc mặt. Đại thúc có Hắc Long thần khải nên có thể đứng ở thế bất bại chứ. Bắc Tiểu Mỹ lo lắng mà tự mình an ủi mình nói. Triệu Lôi lắc lắc đầu. Khó nói, Hắc Long thần khải là cực phẩm hồng mông linh khí không sai thế nhưng, bất kỳ thần khải phòng ngự đều có một cái giới điểm, nếu như sức mạnh công kích vượt qua cái này giới điểm, bất kỳ thần khải phòng ngự đều sẽ bị phá tan, hơn nữa Hắc Long thần khải phòng ngự mạnh yếu, cũng phải nhìn mặc giả thực lực. Bắc Tiểu Mỹ mặt cười lo lắng, cái kia đại thúc chẳng phải là thua chắc rồi. Triệu Lôi mặc nói, lúc này, trên võ đài thiên tử đế cảnh thân thể bốn phía đế tướng đạt đến 162 tôn, rốt cục cũng ngừng lại. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, này vạn đế chân tướng quyết cảnh giới đại thành là 10.000 tôn, mà tiểu thành là 1.000 tôn. Thiên tử đế cảnh chỉ ngưng luyện 162 tôn còn không đạt đến tiểu thành cảnh giới. Đột nhiên, thiên tử đế cảnh trong cơ thể ong ong chấn động một chút không, nói một cách chính xác là toàn bộ thiên địa đều chấn động một chút, là toàn bộ thần giới thiên địa đều đang chấn động, tất cả mọi người đều tùy theo hơi lay động một chút. Chuyện gì thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người kinh hãi, cái kia, đó là thiên đạo thần cách, có lão tổ kinh hãi dị thường địa chỉ vào nào đó phương hướng, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một viên thần cách từ thiên tử đế cảnh trong cơ thể bay ra, cái này thần cách tỏa ra chấn áp chư thiên oai, mang theo vạn thế vô địch vĩnh hằng ánh sáng từ thiên tử đế cảnh đỉnh đầu chậm chậm bay lên. Theo cái này thiên đạo thần cách bay lên, toàn bộ thần giới, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng biến nặng rất nhiều, liền thiên đạo pháp tắc phảng phất đều đang thay đổi. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm cái này thần cách đều có gan quỳ bái cảm giác hơn nữa là mãnh liệt như thế, như vậy không cho chống cự. Cuối cùng, thiên đạo thần cách bay lên cửu thiên, vô số thần lôi quay chung quanh, này thần lôi, không phải hỗn độn thần lôi thế nhưng, so với hỗn độn thần lôi tăng thêm sự kinh khủng, mang theo một loại thiên phạt khí tức. Thiên đạo thần cách hình ảnh ngắt quãng ở trên 9 tầng trời, ánh sáng soi sáng chư thiên vạn giới, tia sáng này, tựa hồ có thể chiếu thấu vô số không gian, tựa hồ có thể chiếu vào địa ngục, chiếu vào Phật giới, chiếu vào yêu giới, chiếu vào ma giới. Từng đạo thiên đạo thần lực từ không trung nói thần cách bên trên tán lạc xuống, không ngừng tràn vào thiên tử đế cảnh trong cơ thể, mỗi một đạo thần lực lại như một cái chạy trồm không thôi thời gian sông, bao vây thiên tử đế cảnh khí tức lần thứ hai tăng vọt. Tất cả mọi người kinh ngạc ngạc nhiên mà nhìn thiên tử đế cảnh. Quá mạnh mẽ, đây là tất cả mọi người lúc này duy nhất cảm giác duy nhất ý nghĩ. Ở thiên tử đế cảnh lấy ra thiên đạo thần cách sau khi thậm chí ngay cả đại đế cấp 10 hậu kỳ Trần Văn Khiêm như vậy lão tổ đều chỉ có tránh lui ý nghĩ. Thiên tử đế cảnh chính là thiên đạo, chính là ngày. Không ai dám cùng ngày chống lại, không ai dám phản ngày, không ai dám đối với ngày ra tay. Một khi đối với thiên tử đế cảnh ra tay, liền muốn chịu đựng cuồn cuộn không ngừng thiên phạt trừng phạt. Thiên phạt chính là hủy diệt, Ở Thiên Tử Đế cảnh khí thế áp bức bên dưới, Hoàng Tiểu Long không thể không đem khí thế cũng thuận theo hoàn toàn phóng thích ra. Thiên quân cấp 7 sơ kỳ, Hoàng Tiểu Long khí thế phóng thích làm cho tất cả mọi người ngẩn ngơ, có chút khó mà tin nổi mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên chỉ là thiên quân cấp 7 sơ kỳ, chỉ có thiên quân cấp 7 sơ kỳ mà thôi. Lúc trước Hoàng Tiểu Long hai quyền đánh nổ thiên quân cấp 7 hậu kỳ đỉnh cao Lam Thái Long, mọi người một lần suy đoán Hoàng Tiểu Long cảnh giới chỉ ít đạt đến thiên quân cấp 9. Nhưng là hiện tại chỉ là cấp 7 sơ kỳ. Tất cả mọi người kinh ngạc này, cách biệt cũng lớn quá rồi đó, thiên tử đế cảnh nhưng là thiên quân cấp 10 sơ kỳ đỉnh cao, mà Hoàng Tiểu Long mới thiên quân cấp 7 sơ kỳ, cách biệt dòng dã ba cái cảnh giới nhỏ, thế thì còn đánh như thế nào? Chớ nói chi là thiên tử đế cảnh có thiên đạo thần cách, thiên đạo thần thân thể, có ngọc long quyết, có vạn đế chân tướng quyết. Hoàng Tiểu Long, ta nhìn ngươi vẫn là đừng đánh, trực tiếp chịu thua quên đi. Thực lực như vậy cũng muốn cùng thiên tử đế cảnh đánh ta phi. Ngươi không ngại mất mặt ta đều cảm thấy mất mặt. Hoàng Tiểu Long, mau cút về nhà bú sữa mẹ đi thôi. Ở Trần Văn Khiêm hạ lệnh hạ Quang Minh đế cung chúng đệ tử không từ mở miệng cười to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, một ít cô độc đế cung, cửu long đế cung đệ tử cũng dồn dập mở miệng chào phúng cười to. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh thôi thúc trong cơ thể tu la huyết thống. Ở địa ngục thời gian, hắn nuốt chửng đồ thần môn thiếu chủ Tống Lực Đào, lộ hỗn đệ tử bằng chính phi, khiếu nguyệt lang tộc thiếu tộc trưởng Dực Thanh đám người sau khi của hắn tu la huyết thống liền đã hoàn toàn lột xác thành đến một cái khủng bố độ cao. Nhất thời, Hoàng Tiểu Long toàn thân bằng tốc độ kinh người bao trùm lên một tầng kim lớp vảy màu đen, bốn cánh tay mọc đầy màu vàng trường đâm, hai mắt cũng thành kim hắc vẻ, mà cái trán, một cái màu vàng một sừng, lóng lánh khủng bố kim ánh sáng màu đen. Hoàng Tiểu Long khí thế tùy theo điên cuồng dâng lên, cấp 7 hậu kỳ, cấp 8 hậu kỳ, cấp 9 sơ kỳ. Đây là cái gì huyết thống? Là địa ngục tu la huyết thống? Không đúng, địa ngục tu la huyết thống không thể mạnh như vậy. Có lão tổ nghi ngờ không thôi. Nhìn Hoàng Tiểu Long tăng lên điên cuồng khí thế, nguyên bản chào phúng Quang Minh đế cung cùng Tà Thần đế cung mọi người âm thanh không từ thấp rất nhiều. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long trong cơ thể rồng gầm vang lên, chỉ thấy kinh người long nguyên khí từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể không ngừng tuôn trào ra, Hoàng Tiểu Long bên ngoài thân bao trùm một tầng lại một tầng vảy rồng, này vảy rồng tựa hồ không thuộc về bất luận một loại nào sắc thái, không phải màu đen, càng hơn màu đen, không phải màu vàng, càng hơn màu vàng, không phải màu tím, càng hơn màu tím. Nguyên Long thần thể cách chương.